High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, Rias lễ vật. Kaguya-za, Tenla cùng chúng nữ chính hoan nghênh lấy Rias. Akeno cùng Tuzu Koneko đến vào ở. Tenla, chúng ta rốt cuộc lại đang cùng một chỗ. Ô, thật hoài niệm. Sau đó cũng không tiếp tục phải tách ra. Ôm đến Tenla trên người. Akeno mặt đầy hoài niệm thêm vui vẻ vẻ mặt. Akeno, trở lại Tenla bên người cứ như vậy cho ngươi cao hứng sao? Lúc trước một mực trói buộc lấy ngươi thật đúng là thật xin lỗi đây. Nhìn xem Akeno kia cao hứng. Bộ dáng, Rias không khỏi ê ẩm mà nói. A, Rias cũng rốt cuộc hiểu chưa? Nếu không phải đồng tình lấy người nào đó sau khi ta rời đi vậy cũng thương bộ dáng. Ta nhưng là đã sớm phải trở về Tenla bên người. Ánh mắt ta, Akeno an ủi săn sóc môi cười nói. Khóe mắt giật một cái. Cắn chặt hàm răng, Rias không khỏi trong tâm tức giận vô cùng. Akeno người này. Được, hai người các ngươi. Tất cả mọi người còn nhìn xem đây. Cũng không sợ bị cười nhạo. Gõ gõ trong ngực Akeno đầu. Tenla tức giận nói. Rõ ràng quan hệ cực tốt đều phi thường để ý lấy đối phương. Nhưng lại thỉnh thoảng liền muốn đấu mấy câu miệng. Gặp một bên Yubeluna chúng nữ quả nhiên đều tại an ủi săn sóc môi khẽ cười. Rias cùng Akeno cũng gương mặt một hồng không có lại tiếp tục. Khụ, sự tình chính là như vậy. Tuân theo huynh trưởng đại nhân mệnh lệnh sau đó chúng ta cũng ở nơi này. Như vậy, sau đó liền chiếu cố nhiều hơn. Chư vị, ho nhẹ một tiếng khôi phục trấn tĩnh. Rias, Akeno cùng Tuzu Koneko tam nữ đứng ở một đứng hàng hướng mọi người cong cong thân. Không cần đa lễ. Rias đại nhân, Rias tỷ tỷ, Akeno tỷ tỷ, Neko-chan, hoan nghênh các ngươi. Yubeluna chúng nữ vội vàng đáp lễ. Ây giờ cũng mặt đầy cao hứng hoan nghênh lấy mọi người. Đã sớm là tam nữ chuẩn bị xong căn phòng của mọi người nữ trợ giúp dưới rất nhanh liền đem từng người hành lễ để tốt. Sau đó tam nữ cũng chính thức trở thành Kaguya ra một thành viên. Rias cao quý mỹ lệ. Làm là Tenla hôn ước người cũng liền là tương lai nữ chủ nhân. Yubeluna chúng nữ đối. Đúng, nàng đều rất là tôn kính. Bất quá Rias lại không có một chút dáng vẻ. Chúng nữ đối. Đúng, nàng tự nhiên cũng rất có hảo cảm. Akeno mặc dù có chút nho nhỏ phúc hắc, nhưng là cùng ây giờ chúng nữ cùng Tenla thân thích nhóm đã sớm quen thuộc. Cũng rất nhanh thì cùng mọi người hòa mình. Cùng là Nekomata nhất tộc Ni cùng Ly cùng với đã từng chiến đấu với nhau qua Mira. Yêu cùng Nen cũng vây ở Tuzu Koneko bên người vô cùng nhiệt tình hoan nghênh lấy thiếu nữ. Không hữu nghị trao đổi Neko chan gương mặt phát hồng tay chân luống cuống. Vậy đáng yêu bộ dáng đưa đến mọi người một trận cười vui. Nhìn xem chúng nữ đều sống chung hòa hợp bộ dáng. Tenla trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Nghĩ đến cái gì? Đối với một bên Rias nói. Rias, ngươi đi theo ta xuống. Không biết rõ Tenla có cái gì sự tình. Nhưng Rias vẫn là theo sau. Sau đó của mọi người nữ kia mập mờ ánh mắt dưới hai người cùng đi vào Tenla căn phòng. Có chuyện gì không? Tenla, quan sát lấy Tenla căn phòng. Rias hỏi, cũng không có gì, chỉ là muốn đưa ngươi một kiện lễ vật mà thôi. Khóe miệng hiện lên một tia thần bí nụ cười. Tenla trở về nói, hai mắt sáng ngời, mặc dù làm là Grammary gia quý công chúa Rias cũng không thiếu bất kỳ vật gì. Nhưng nếu như là Tenla lễ vật nói, thoáng cũng có chút mong đợi đây. Tại Rias nhìn kỹ dưới, chỉ thấy một viên xích hồng bảo ngọc tại Tenla trong tay ngưng tụ ra. Cái này là thần diệt khí Red Dragon Emperor Gauntlet. Rias vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mà Tenla chính là trở về nói, lại là món đó trong truyền thuyết thần diệt cụ Red Dragon Emperor Gauntlet. Lẽ nào cái này là Tenla muốn tặng cho chính mình lễ vật? Cho dù Rias cũng không khỏi mặt đầy vẻ khiếp sợ. Cái này là ngươi muốn tặng cho ta lễ vật? Không thể tin, Rias xác nhận lấy nói. A, chính là nó. Không thích sao? An ủi săn sóc lấy thiếu nữ kia tươi mới hồng mái tóc. Tenla cười nói. Không được, không được. Quý trọng như vậy đồ vật. Chấm ngoặc kép, cứ việc trong tâm xúc động. Nhưng Rias chính là không chút do dự cự tuyệt. Phần lễ vật này thật sự là quá quý trọng. Coi như đối. Đúng. Nắm giữ lấy nhiều loại thần khí Tenla cũng cực kỳ trọng yếu. Cho nên Rias tuyệt không có thể tiếp nhận. Yên tâm đi. Cũng không phải thật đưa nó tặng cho ngươi. Chỉ là nhượng Rias cũng cùng chung nó lực lượng. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem thiếu nữ kia xúc động thêm hốt hoảng bộ dáng. Tenla trong tâm buồn cười. Sau đó lại đem mình có thể đem thần khí năng lực cùng chung cho một vị ký chủ truyện cho Rias giải. Thích một lần. Vậy mà còn có thể như vậy. Nghe xong Tenla sau khi giải thích. Rias cũng lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Không chỉ có thể không hạn chế mà cướp đoạt còn lại thần khí. Vậy mà còn có thể đem thần khí năng lực cùng chung cho một vị khác ký chủ. Tenla thần khí rốt cuộc có bao nhiêu phạm quy a? Rias, hiện tại ngươi có thể tiếp nhận chứ? An ủi săn sóc lấy thiếu nữ gương mặt. Tenla lần nữa hỏi, ngươi tại sao muốn như vậy? Khôi phục trấn tĩnh. Rias thần sắc phức tạp nhìn xem Tenla. Coi như chỉ là cùng chung thần diệt cụ lực lượng. Nhưng phần lễ vật này như cũ vô cùng quý trọng. Quý trọng đến Rias đều không cảm thấy mình có thể còn phải thanh. Cái này còn phải nói sao? Người nhưng là ta hôn ước người a, đưa ngươi một điểm lễ vật không phải hẳn sao? Đương nhiên, cũng có còn lại một ít nguyên nhân. Rias, ngươi có lấy ưu tú tài có thể đem thần khí cộng hưởng cho ngươi giúp ta cùng một chỗ khai phát nó năng lực. Với ta mà nói cũng có thể thoải mái không ít. Đem Red Dragon Emperor Gauntlet cùng chung cho. Rias cũng không phải là Tenla có linh cảm, mà là đã sớm muốn làm như vậy. Rias mới có thể không thể nghi ngờ. Hơn nữa nàng còn từ mẫu thân Venelana nơi đó thừa kế hủy diệt ma lực. Cùng Red Dragon Emperor lực lượng tương tác rất cao. Đem Red Dragon Emperor Gauntlet cùng chung cho Rias không chỉ có thể cực lớn tăng lên nàng. Thực lực, đối, đúng. Tenla mình cũng có lấy rất nhiều chỗ tốt. Tenla không để ý tới do không làm như vậy. Ta minh bạch, nhưng nếu như ngươi cho ta phần lực lượng này cùng hy vọng, ta sẽ lần nữa thiêu đốt lên đánh bại ngươi ý chí chiến đấu. Thật sâu hô khẩu khí. Rias mặt đầy trịnh trọng nói. Mặc dù công nhận với nhau cùng Tenla đặt dưới chính thức hôn ước, nhưng nàng có thể còn không có quên đã từng cùng Tenla ước định. Chờ nàng tập hợp đủ chính mình thân thích sau, nàng liền sẽ cùng Tenla tiến hành rating game, sau đó đánh bại hắn. Rõ ràng đã rõ ràng bản thân không phải Tenla đối thủ. Rõ ràng hai người mình công nhận đối phương đã không có chiến đấu lý do. Nhưng là, nàng cũng không phải là chỉ có thể núp ở nam nhân sau lưng bình hoa. Nàng cũng muốn hướng Tenla chứng minh chính mình. Đây là nàng thân là Rias. Grammary cao ngạo, không có bất kỳ ngoài ý muốn cùng bất mãn. Tenla nâng lên thiếu nữ cằm, còn lộ ra kia không sợ nụ cười. Rias, biết không, ta hoan hỉ nhất vui mừng chính là ngươi cái này xinh đẹp lại cao ngạo bộ dáng a, xuất ra. Tiếp nhận nó lực lượng đi, trở nên càng thêm mỹ lệ, càng cao hơn ngạo, càng cường đại hơn, càng thêm chói mắt, sau đó tới đánh bại ta. Không chút do dự, Tenla đem xích hồng bảo ngọc đè ở Rias ngực, từng điểm đem nó dung nhập vào thiếu nữ trong thân thể. A, chấm ngoặc kép, mái tóc tung bay, Rias trên mặt lộ ra một tia thống khổ, đồng thời một trận khí tức kinh khủng từ cô gái trên người bộc phát ra. Hủy diệt cuồng bạo, dường như muốn thôi hủy hết thảy. Phát động cố hữu kết giới năng lực đem hai người mình che phủ ở trong đó. Cảm thụ lấy Rias trên người vậy không đoạn leo lên khí tức. Tenla trong mắt cũng thoáng hiện lên vẻ kinh dị. Quả nhiên Rias cùng Red Dragon Emperor lực lượng tương tác rất cao. So với Hyodu Issei cùng mình, có lẽ nàng mới là cái này thần diệt cụ thích hợp nhất ký chủ cũng nói không chắc. Qua rất lâu, đường Red Dragon Emperor Gauntlet cùng Rias hoàn toàn dung hợp. Rias trên người khí tức mới dần dần bình khôi đi xuống. Ha, ha, chấm ngoặc kép, thở gấp thở phì phò, đổ mồ hôi rầm rề. Mặc dù Tenla đã tận lực ôn nhu đem thần khí dung nhập vào Rias trong cơ thể, nhưng thần diệt cụ lực lượng mênh mông cuồng bão, nhượng thiếu nữ trải qua một trận sống không bằng chết thống khổ. Nhưng nàng vẫn kiên trì đi xuống, nắm nắm hai tay mình. Rias cũng lộ ra không thể tin thần sắc. Sẽ không có sai, sẽ không có sai. Phần này lực lượng cường đại, làm là minh giới tân sinh đại mạnh nhất mấy vị thiên vương một trong. Rias có lấy thượng cấp ác ma thực lực, nếu như toàn lực bùng nổ nói thậm chí có thể tiếp cận nhất thượng cấp ác ma trình độ. Nhưng là, cùng chung Red Dragon Emperor lực lượng sau, nàng vậy mà trực tiếp trở thành nhất thượng cấp ác ma. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.